Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuối cùng còn ngang ngược bỏ nhà ra ngoài ở. Bây giờ nghĩ lại, đúng là gừng càng già càng cay. Tuổi trẻ mà, nếu không làm ra những việc điên rồ thì làm sao gọi là thanh xuân đây? Thành Ninh và Vương Xuân Vi nói chuyện không lâu thì nghe được tiếng thắng xe ngoài cửa, Tạ Đồng Phong đã về. Tính lại, Tạ Đồng Phong năm nay cũng không còn trẻ, vừa tròn 60 tuổi. Ở tuổi này nếu là người khác thì đã để con cháu ấm bồng. Tiếc là Tạ Đồng Phong vì sự nghiệp nên kết hôn trễ, gần trung niên mới có một cô con gái là cô. Cô nhớ khi còn bé thường được bà ôm vào lòng gọi là tiểu công chúa, sau đó nâng cô cưỡi lên vai, làm cô cười như nắc nẻ. Rốt cuộc, đã chịu trở về rồi sao? Còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng của Tạ Đông Phong nghiêm nghị từ trong không khí truyền đến. Tạ Thanh Ninh rùng mình một cái, mới lề mề đứng dậy khỏi salon. Quay đầu lại, người ba đã bị dấu vết 5 tháng in rõ trên khuôn mặt rơi ngay vào mắt của cô. Lại một lần nữa cảm thán thời gian quả nhiên là một lưỡi dao sắc lạnh. Tóc mai hai bên thái dương đã bạc, nếp nhăn trên khóe mắt sâu hơn. Bước chân vẫn như cũ vững vàng, thân hình cao lớn. Nói chuyện vẫn là giọng điệu giáo huấn tràn đầy sức mạnh như trước kia. Sự ương bướng trong Thanh Ninh lại trỗi dậy, bước thấp bước cao về phía ông. Con có trở về hay không? Chẳng lẽ ba quan tâm sao? Không có đứa con gái này thì ba đã có đứa con trai kia mà. Nhưng mà đáng tiếc, hôm nay đứa em trai cùng cha các mẹ của cô không có ở đây. Tạ Đồng Phong ném cái cặp công văn về phía cô. Thanh Ninh nhanh mắt, lẹ được, khiến cái cặp liệng trúng bình hoa, làm nó vỡ tan nát dưới đất. Mảnh thủy tinh bắn lên chân bàn, cắt một vạch. Trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi. Có bản lĩnh thì bỏ đi vĩnh viễn, đừng có quay về nữa. Tạ Đồng Phong ta, xem như không có đứa con gái là may. 3 năm. Đây là đứa con gái đã rời đi 3 năm mới trở về của ông. Là một người cha, ông không thể không lo lắng. Tính tình con gái mình như thế nào, ông hiểu rất rõ, ương ngạnh như bò, cũng không biết là giống ai nữa. Đúng là con gái như bát nước đổ đi. Tạ Đồng Phong mặc dù hối hận những lời nói vừa nói ra, nhưng cũng không thể thay đổi được thái độ. Bà cho rằng con còn muốn về sao? Ai thèm về cái nhà này cơ chứ? Thanh Ninh ôm một bụng đầy tức giận, thầm nghĩ bữa cơm này không thể ăn được rồi, liền nhất tối sách chạy ra ngoài. Vừa đi qua Vương Xuân Di thì liếc mắt nhìn một cái. Đứng lại, về rồi còn muốn bỏ đi đâu? Mắt thấy con gái tức giận chạy ra đến cửa rồi, Tạ Đồng Phong không nhịn được lại gọi. Về rồi thì nên biết quy củ đi, đừng để người ta nói con gái Tạ gia ta không biết giáo dục. Xuân Di, đi xem phòng bếp chuẩn bị đến đâu rồi. Tạ Đồng Phong đã lùi một bước, Thành Ninh cũng rất tức thời cho ba mình cái thang leo xuống. Vương Xuân Di đã vào trong bếp. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai cha con, vừa mới cất khẩu tới đỏ mặt tía tai, ngồi đối diện trên salon, không người nào chịu mở miệng trước. Mẹ đã từng nói, bà con hai người tính tình giống nhau y đúc, đều là không chịu thua, cho nên vừa bụng chạm thì liền rùm bem không ngừng. Đúng như cô đoán trước, bữa cơm này còn chưa được ăn, Vương Xuân Di không dễ dàng để cô nuốt trôi cơm. Trong lòng cô khó chịu, chỉ ngồi chọc chọc bát cơm, ăn chẳng có một chút mùi vị nào. Ăn nhiều một chút, mấy năm nay ở ngoài, con xem đã gầy thành cái dạng gì rồi hả? Tạ Đồng Phong gắp bát sườn kho mà cô thích nhất, mùi vị chua chua ngọt ngọt này, nếu là trước kia nhất định cô sẽ cười híp cả mắt. Nhưng bây giờ ở cùng với Mục Lương Hòa, ăn món ngon do chị nấu cho cô, nghe đâu chị đã từng học làm đầu bếp. Gần đây giảm cân, không muốn ăn thịt nữa. Cô đẩy đĩa thịt ra, gắp rau cải bỏ vào trong chén. Cái gì, giảm cân ư? Ta xem con không còn muốn sống nữa thì phải, có đúng không? Tạ Đồng Phong lại bị cô chọc giận phát hỏa, chỉ thiếu là cầm đũa đập cô thôi. Thành Ninh cũng không thèm để ý liếc ba một cái, lại gắp một miếng sườn chua ngọt để vào bát cũng không ăn vội, lại nghe ba nói tiếp. Nếu đã về rồi thì ngày mai đến công ty phụ việc đi. Con không đi. Nếu cô đến công ty, chẳng khác nào là cả đời đều chịu sự giám thị của ba. Bà, con có suy nghĩ của mình, bà đừng có ép con. Suy nghĩ của mày là đi làm thuê cho kẻ khác hả? Nhà mình có công ty, không đi làm là đi làm chỗ khác, phải nhìn sắc mặt của người ta. Tạ Thành Ninh, chỉ cần một ngày còn mang họ Tạ, mày cũng chỉ có thể quay về Tạ gia thôi. Tiếng quát của Tạ Đồng Phong rất lớn, cách cái bàn dài mà màng nhĩ của cô cơ hồ cũng muốn thủng. Cô cứng đầu cãi lại lỗ tai, không thèm để ý đến Tạ Đông Phong đang tức muộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net